Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 925, khảm nhập sinh hoạt tu chân. Tác giả, Lão Tư Kích, thế giới này không có khả năng chỉ là một người định đoạt. Liền tính là người này có thông thiên năng lực, cũng sẽ bị hạn chế xuống dưới. Rất nhiều giới tới rồi hậu kỳ sẽ xem nhẹ một cái thật lớn tác dụng quần thể. Đó chính là lao khổ đại chúng. Võng thị giác tất cả đều tập trung ở vai chính trên người. Sau đó những người khác liền không có xuất diễn. Đây là thực bình thường sự tình. Tới rồi loại này giai đoạn, trên cơ bản rất nhiều giới chính là vai chính một người độc đại. Hoặc là nói trên cơ bản chính là vai chính một người đỡ cao ốc đem khuynh. Loại này thời điểm trên cơ bản chính là vai chính quá vãng một cái tổng kết. Có cái gì có thể liệt cái gì ưu thế. Trên cơ bản liền sẽ tại đây một đợt hoàn toàn thể hiện. Lúc này thị giác đều sẽ tập trung ở vai chính trên người. Nhưng mà đây là phương thức này. Mặt khác một loại phương thức còn lại là dùng lực lượng của chính mình kêu gọi toàn bộ thiên hạ. Lý thông nhất rõ ràng chính là thời đại này người liêu thế. Nhân dân quần chúng lực lượng mới là vô cùng. Nhân số có vài trăm triệu người. Một người ngưng kết ra một chút thủy là có thể thành đại dương mênh mông biển rộng. Chân chính đem dị thú bao phủ ở chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông biển rộng bên trong. Này so với đơn cái cao thủ sử dụng cấp thấp pháp thuật càng cường. Hơn nữa loại này một người thấu một chút chiến thuật còn có thể đủ dùng một loại đặc biệt phương. Thức tới làm, đó chính là huấn luyện. Không có sai chính là huấn luyện. Ở Lý Thông thời đại này chính là muốn đem sở hữu tu chân giả tất cả đều huấn luyện ra tới. Mà loại này huấn luyện ra tới chính là vì đối toàn bộ vừa mới tiến vào tu chân giới đoạn phàm nhân. Tiến hành huấn luyện, loại này huấn luyện là tương đương khoa trương. Bộ dáng này huấn luyện là trọng điểm nhằm vào loại này phổ la đại chúng. Cho nên toàn bộ huấn luyện cũng phi thường cơ sang. Cơ sở tu chân pháp quyết huấn luyện hơn nữa lúc này không ít người còn có thể đến đại các nàng nơi. Nơi học tập này trong đó những cái đó pháp quyết bí quyết. Lý Thông làm ra tới vài thứ kia, liền có thể làm ra tới không ít hảo ngoạn ý. Lúc này chính mình làm ra tới loại này pháp quyết không riêng có thể cho này bang nhân dụng tâm học tập, càng là có thể cho này bang nhân từng bước đưa bọn họ sinh hoạt trọng tâm phóng tới tu. Chân thượng, nói cách khác nguyên bản lê mà yêu cầu 3 cái nghiêng. Hiện tại chỉ cần 15 phút, như vậy sự tới thời gian làm cái gì? Tu chân a. Nguyên bản muốn chiếu cố đồng ruộng, hiện tại một cái pháp quyết là được, thời gian còn lại làm cái gì? Tu chân a, mặc kệ là bộ dáng gì thế gian công tác, đều sẽ bị loại này pháp quyết đơn giản hóa. Một khi đơn giản hóa toàn bộ phàm nhân sinh hoạt trọng tâm liền sẽ rời đi. Sau đó chờ đến bọn họ sinh hoạt trọng tâm bắt đầu rời đi thời điểm. Chính là toàn bộ tu chân đang thịnh hành thời điểm. Này giúp tu chân giả cũng sẽ trở thành lớn nhất được lợi giả. Lý túi là rõ ràng. Nếu là lúc này chính mình muốn chân chính làm thế giới này đi hướng tinh tế tu chân. Như vậy liền khẳng định yêu cầu càng nhiều thứ tốt tới tiến hành duy trì cùng trải chăn. Miễn cho như là mỗi một cái tu chân ít vạn năm bên trong xuất hiện. Chờ đến tu chân hoàn toàn tiến hóa tới rồi tinh tế tu chân thời điểm. Liền sẽ xuất hiện trong truyền thuyết hình thái ý thức vấn đề. Tu chân giả đem không thể tu chân người trở thành nô lệ, thành lập đế quốc, lại hoặc là tu chân giả đem không thể tu chân người đối xử tử tế, thành lập dân chủ nước Cộng Hòa. Này đều không phải sự đều là cơ sở không có đánh tốt vấn đề. Có thể nói loại này cái gọi là hình thái ý thức khác nhau. Tới rồi cuối cùng kỳ thật đều là ích lợi vấn đề. Ích lợi là cái gì? Lúc này phàm nhân có thể mua nổi đan dược tiến hành nhân tạo linh căn tăng lên tiến hóa. Đây là một loại ích lợi. Nếu là về sau xuất hiện có người mua nổi có người mua không nổi tình huống. Kia tự nhiên sẽ xuất hiện ích lợi phân hóa. Đây là phiền toái nhất sự tình. Nhưng mà lúc này liền yêu cầu thượng tầng người bắt đầu phối hợp. Cái này Cửu Châu Đại Sáu có một chút bất đồng chính là nhân tạo linh căn mỗi người đều có thể tu chân. Đây mới là quan trọng nhất. Bất luận kẻ nào đều có thể trở thành mỗi một môn phái hậu bị nhân tài kho. Sở hữu môn phái đều tương đương với tu chân thế giới cầm quyền giả. Bọn họ chỉ cần ý thức được lúc này dân cư mới là mấu chốt. Bọn họ liền sẽ không làm này bang nhân xuất hiện loại này hình thái ý thức vấn đề. Mọi người cần thiết tu chân. Mọi người cần thiết đem tu chân toàn diện sinh hoạt hóa. Đem tu chân khảm nhập đến mỗi người trong sinh hoạt. Như vậy triển đi xuống. Tinh tế tu chân tự nhiên là đương nhiên. Mặc dù là bọn họ cách xa nhau vạn dặm. Mặc dù là bọn họ chi gian có đủ loại lợi hại xung đột. Bọn họ chi gian cũng sẽ không có cái gì hình thái ý thức khác biệt. Nhiều nhất chính là ích lợi phân tranh mà thôi. Sẽ không từ căn bản thượng có bản chất khác nhau. Lý Thông phi thường rõ ràng chỉ cần không có cái loại này bản chất khác nhau. Như vậy loại này mâu thuẫn liền sẽ không rất lớn. Nhiều nhất chính là chư hầu chi gian cho nhau trinh phạt mà thôi. Cùng lắm thì chính là môn phái bên trong cho nhau đối công mà thôi. Đối với bọn họ tới nói trên cơ bản không có gì. Mà lúc này toàn bộ tu chân khảm nhập đến sở hữu trong sinh hoạt đi nói. Toàn bộ tu chân đều sẽ sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này một đại bang tu vi cao thâm cao thủ một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là danh chấn một phương cao thủ. Một đám đều là dậm một dậm chân đều có thể động đất sơn diêu chủ. Hiện tại lại là tụ lại ở bên nhau. Ở chỗ này rảo câu nước phí cứu tư đi cho bọn hắn đã từng có chút xem thường phàm nhân suy nghĩ. Công pháp, loại chuyện này nếu là đặt ở qua đi. Bọn họ quả thực là tưởng cũng không dám tưởng. Chính là tới rồi hiện tại bọn họ rồi lại không có một chút biện pháp. Vì cái gì? Đây là bọn họ cần thiết phải làm sự tình. Lợi hại quan hệ đều đã nói rõ ràng. Lúc này bọn họ liền tính là có ngốc cũng minh bạch này trong đó lợi hại quan hệ. Chỉ cần có thể khống chế càng nhiều dân cư. Có thể khống chế càng nhiều giàu có và đông đúc địa phương. Này môn phái liền chú định sẽ lớn mạnh. Mà loại này công pháp khảm nhập sinh hoạt kịch bản. Trên thực tế chính là lý dẫn bọn hắn phân chia địa bàn cơ hội. Ngẫm lại xem đi. Một cái khu người đều học công pháp của ngươi kéo dài đi xuống hành số. Bọn họ liền tính là đi khác môn phái. Cũng sẽ không có như vậy ưu thế. Cho nên bọn họ chỉ có thể vào nhập chính mình bản địa khu môn phái. Đến lúc đó tương đương chính là tăng mạnh bọn họ đối với cấp dưới gia tộc khống chế. Đặc biệt là đối toàn bộ khu khống chế. Khống chế như vậy lực cũng không phải là trước kia cái loại này. Mà loại này tiềm di mặc hóa khống chế năng lực. Còn lại là mỗi một cái tu chân môn phái trưởng môn đều muốn nắm giữ. Bọn họ lúc này mới hiện. Chính mình thậm chí đều không cần động thủ. Liền có thể khống chế cái này khu. Chỉ cần động động đầu óc. Trước kia cái gì tu chân gia tộc cái gì tu chân thế gia. Này đều nhược bạo. Loại này hoàn toàn khảm nhập mọi người sinh hoạt tiềm di mặc hóa thay đổi mọi người đối với toàn bộ. Tu chân phương thức, quả thực chính là tân thời đại môn phái mạnh nhất khống chế kỹ năng. Mà lúc này tất cả mọi người đều cho nhau nghẹn kính. Tranh giải một việc, đó chính là đem chính mình công pháp cũ có thể đơn giản hóa có thể cùng người thường sinh. Hoặc liên hệ lên, như vậy càng là đơn giản càng là có thể phù hợp sinh hoạt công pháp. Mới là nhất sẽ đã chịu hoan nghênh công pháp. Loại này công pháp mới có thể làm những cái đó người thường vì này điên cuồng. Chính mình môn phái về sau địa vị mới có thể chân chính vững như Thái Sơn. Quyển sách sắp đón chào đại kết cục. Đại lão nhóm có thể cổ vũ một chút nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.